Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, trang 463. Như vậy một lần lại một lần hồi ức, tựa hồ chỉ có nghĩ chuyện này mới có thể làm hiện tại mỏi mệt Tả Chu có một tia động lực. Thời gian càng dài, Tả Chu liền càng ngày càng thói quen trong phòng này một thảo một mộc. Trong phòng đồ vật Tả Chu cũng trước nay đều không có động quá, khiến cho chúng nó vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Cho nên không ai biết, vừa mới Tả Chu ở nhìn thấy kia cái ly toái sau đại não trống rỗng cảm giác, hắn nói không rõ chính mình kia một khắc suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm giác chính mình cho tới nay kiên trì đồ vật có một ít cũng đi theo nát, có chút đồ vật nát lúc sau có lẽ là vĩnh viễn đều đua không trở lại. Có lẽ rất nhiều người cũng đều không hiểu đến đạo lý này. Tả Chu lại lẳng lặng nhìn trên mặt đất dư lại mảnh nhỏ vài giây, đột nhiên liền không nghĩ lại đi quản chúng nó, mà là xoay người đi ra này gian nhà ở. Lúc này xa ở ngàn dặm ở ngoài Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng Tả Chu bên này vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Nàng đang ở cùng trước mắt Sở Đức mặt đối mặt, Sở Đức mang theo vẻ mặt thiên chân vô tội, cười, đặt ở người khác trong mắt, nhất định sẽ cảm thấy trước mắt cái này tiểu tử thật soái. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt nhìn chỉ cảm thấy dạ dày đau, từ khi lần trước Trúc Huyền Nguyệt dùng cơ giáp cứu Sở Đức, hơn nữa còn cố ý trang suy yếu về sau, Sở Đức liền diễn kịch nghiện rồi. Nên nói không nói. Xem áo lai đế quốc quyền thế ngập trời vai hề tướng quân ở chỗ này sắm vai thành một cái mới ra. Vườn trường sinh viên thật là cái rất có ý tứ sự. Chỉ tiếc Trúc Huyền Nguyệt thường thường còn phải bị bách tăng ca cùng hắn đối diễn. Gia hỏa này gần nhất có phải hay không có bệnh. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng ở trong lòng cùng Tiểu Bạch nói thầm nói. Kia không phải ngươi thích. Sao? Không, ta là hy vọng hắn có thể nghe lời một chút, tốt nhất giúp ta đương một đương miễn phí cu ly, đối kháng áo lai đế quốc thời điểm đi phía trước hướng một hướng. Ta không làm hắn luôn là dùng loại này ghê tởm tươi cười nhìn ta. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi, nói, nàng một bên ở trong lòng cùng Tiểu Bạch điên cuồng phun tào Sở Đức. Một bên trên mặt vẫn duy trì lãnh đạm thần sắc đối Sở Đức nói. Làm sao vậy? Sở Đức cảm thấy chính mình gần nhất man cổ quái, luôn là sẽ không thể hiểu được giả dạng làm cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng tiến đến vô mặt bên. Người, hắn loại này cách làm, nếu bị người đọc đã biết nhất định sẽ cảm thấy hắn bốc mùi gay. Nhưng là Sở Đức chính mình lại cũng có thực lý do chính đáng. Trên thế giới này, nếu đơn thuần luận khởi cơ giáp, ai tương đối lợi hại? Như vậy vô mặt vẫn là có thể bài đắc thượng hào, Sở Đức phía trước là áo lai đế quốc vai hề khi. Nhưng không có biện pháp như thế quang minh chính đại thâu sư. Mỗi lần đều là chưa từng mặt đánh xong hắn khi lưu lại vết thương thượng chính mình chậm rãi. Ngộ, nhưng là hiện tại, hắn vô luận hỏi ra thứ gì tới, vô mặt cũng sẽ không tầu hắn, rốt cuộc hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu nam sinh viên. Không phải sao, gần nhất truyện tranh như cũ còn ở họa Sở Đức ở tảng sáng hàng ngày. Sở Đức cảm thấy truyện tranh họa chính mình này đoạn cốt truyện thời điểm nhất định đem chính mình họa nhẫn nhục phụ trọng, tựa như nằm gai nếm mật. Nhìn xem, anh Dũng không sợ vai chính vì thâu sư, không biết sợ tiềm nhập quân địch tổ chức, một bên dơ lên cao tư bản luận. Một bên cùng cái kia dùng chính mình gương mặt giả mục lừa gạt mọi người địch nhân Chu Toàn. Này may mắn là hắn Sở Đức hiện tại ở chỗ này. Rốt cuộc vô mặt cái này tâm tư thâm trầm người đã lừa gạt mọi người. Hiện tại tảng sáng tất cả mọi người đem hắn đương thành nam thần. Chỉ có Sở Đức còn đối hắn vẫn duy trì trước sau như một cảnh giác. Mỗi ngày Sở Đức đều ở trong lòng trộm tự hỏi vô mặt ẩn núp ở tảng sáng bên trong mục đích. Đồng thời ở trong lòng đem vô mặt tấu một vạn biến, Sở Đức Phi thường tin tưởng chính mình cái này. Tâm lý hoạt động đã bị hoàn hảo vô khuyết truyền đạt đến truyện tranh thượng. Truyện tranh thượng người cũng đều thấy hắn là như thế nào não bổ mỗi ngày đem vô mặt tấu một vạn. Biến cảnh tượng chính là cố tình gần nhất bình luận khu càng ngày càng quần ma loạn vũ. Các loại làm Sở Đức nhìn đầu đau bình luận thường xuyên xuất hiện ở truyện tranh phía dưới. Làm Sở Đức cảm thấy bọn người kia đại khái là điên rồi. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy Sở Đức cùng cái kia vô mặt rất có CP cảm. Là bởi vì gương mặt kia sao? Ngoặc kép, nơi nào có CP cảm? Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy à? Không biết à, nhưng là Sở Đức gần nhất xác thật tổng làm người cảm thấy hảo gay à. Nào có người ngủ phía trước nằm trên giường còn nghĩ nam nhân. Tưởng nam nhân lại là cái quỷ gì? Hắn nghĩ đánh vô mặt không phải bình thường sao? Các ngươi xem rốt cuộc là cái gì chuyện tranh à? Không phải, hào hào cốt truyện bị các ngươi vừa nói như thế nào như vậy quái à? Các ngươi tỉnh tỉnh, rõ ràng Sở Đức tưởng chính là tấu vô mặt hảo sao? Ai, những lời này còn kém không nhiều lắm. Lâu như vậy tới nay liền người này nói nhất như là tiếng người, đúng vậy. Không sai, đảo thật là tấu vô mặt, chính là... Thượng một lần áo lai đế quốc tới cái kia đại mỹ nữ tướng quân thời điểm. Ta còn ngóng trông Sở Đức có thể cùng đại mỹ nữ phát triển một đoạn tình cảm mãnh liệt đâu. Kết quả Sở Đức gia hỏa này quay đầu liền chạy tới vô hai mặt tiến đến. Ta đều xem choáng váng, đừng nói là ngươi xem choáng váng. Ta cũng xem choáng váng, kia không rõ minh là một đoạn phát triển hậu cung cơ hội tốt sao. Ta eo thon chân dài đại ngự tỷ đâu. Ta không cần cái loại này đồ vật a. Không phải, các ngươi này nhóm người thật là càng ngày càng quá mức. Sở Đức khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình di động, cái gì đại ngự tỷ? Kia rõ ràng là áo lai đế quốc Alice a. Tên kia lại đây chính là muốn thử hắn. Hắn còn tiến lên cùng nhân gia làm ái muội. Sống không kiên nhẫn đi. Đối với di động thượng những cái đó nói bậy nói bạ thật sự là xem bất quá đi Sở Đức đưa điện thoại. Di động hướng trên giường hung hăng một quăng ngã, ai tới chị bình luận khu này đó đầu óc không? Bình thường người, cuộc sống này, thật là vô pháp qua, Sở Đức thật sâu thở dài một hơi. Mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, nhưng là không thể không nói. Vô mặt sở dĩ sống lại hậu nhân khí có thể như vậy bảo hòa. Đại khái suất vẫn là cùng hắn gương mặt kia thoát không được quan hệ. Rốt cuộc, hắn gương mặt kia lớn lên thật là quá đẹp, kia cái mũi quả thực giống điêu khắc điêu ra tới giống. Nhau, kia há mồm nếu che khuất không xem mặt khác ngũ quan quả thực giống như là nữ hài tử miệng. Còn có cặp mắt kia, Sở Đức tưởng có chút xuất thần. Kết quả qua vài giây lúc sau, bỗng nhiên cả người cứng đờ lên. Hết chương.